Tiên ma đồng tu, chương 1513, ma giáo dã tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bờ mông ngồi chưa nóng, Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn liền rời đi rồi Man Hoang Thánh Điện, lập tức chạy tới Nam Cương Vu Sơn, để xác định Nam Cương xuất hiện thời không thông đạo đến cùng phải hay không hạo kiếp chi môn. Hạo kiếp chi môn hư hư thực thực xuất hiện ở Nam Cương, tin tức từ lúc 7-8 ngày trước đã bị Diệp Tiểu Xuyên đám người truyền quay lại trung thổ, nhưng tin tức này gần kề chỉ cực hạn tại tu chân giới cùng phàm trần triều đình cao tầng biết được, người bình thường là không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh đám người trước lúc tại trường Bạch Sơn dừng lại một thời gian ngắn, đem thiên trì phong ấn ra cố về sau, lúc này mới phía trước vài ngày vừa mới ly khai trường Bạch Sơn, hầu như mỗi ngày đều là ở ngự không phi hành, nghỉ ngơi địa phương đều là hoang sơn dã lĩnh, chưa từng có ở qua khách sạn. Cho nên, bọn hắn đối nhân gian một ít biến hóa, là không rõ lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ là có con đường truyền lại tin tức cho Phượng Nghi cô nương, thế nhưng người bản năng là phi thường đáng sợ. Hoàn Nhan Vô Lệ vào trước là chủ cho rằng, nếu là Diệp Tiểu Xuyên đem tin tức truyền quay lại trung thổ, thánh giáo so chính đạo đạt được tin tức này còn đã chậm 2 ngày, nàng đã vô ý thức cho rằng, Diệp Tiểu Xuyên cũng đem tin tức truyền lại cho Huyền Anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay mới phát giác được Diệp Tiểu Xuyên không có con đường hướng Huyền Anh truyền lại tin tức. Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn ngựa không dừng vó chạy tới Nam Cương, chỉ để lại Yêu Tiểu Phu cùng Huyền Anh hai người vẫn còn ở Thánh Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại nhị nữ đã đối chính ma liên hợp không báo hy vọng gì, chỉ sở dĩ còn ở lại Thánh Điện là vì còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hạo kiếp hàng lâm, nhân gian đại loạn, Bắc Cương không thể rắn mất đầu, phải đem Khinh Lệ Ti mang về Bắc Cương trụ trì đại cục. Dù sao Bắc Cương lực lượng không thể khinh thường, người bình thường bởi vì thể chất nguyên nhân, là rất khó cùng thiên giới chủ lực binh đoàn mặt đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể liên lụy ở thiên giới lục đại chủ lực binh đoàn, chỉ có Nam Cương cùng Bắc Cương dị tộc chiến sĩ. Khinh Lệ Ti hơn 2 năm trước cũng đã trở thành Man Bắc mới yêu thần, theo lúc kia bắt đầu, Man Bắc 47 dị tộc cũng đã bắt đầu chỉnh hợp, hôm nay cũng chỉnh hợp không sai biệt lắm, là thời điểm đem Khinh Lệ Ti mang về Bắc Cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn cho rằng ma giáo sẽ không dễ dàng thả người, kết quả đương Huyền Anh đưa ra muốn dẫn Khinh Lệ Ti hồi Bắc Cương lúc, trong đại điện ma giáo các phái tông chủ đại lão, kể cả ngũ hành kỳ tả hữu nhị sứ cùng 5 vị trưởng kỳ sử, đều không có bất luận cái gì phản đối. Cẩn thận tưởng tượng, cũng hiểu những người này tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Bọn hắn cũng nhìn chúng Bắc Cương lực lượng, nếu như có thể đem Bắc Cương yêu thú cùng 47 dị tộc thu làm thánh giáo sở hữu, không thể nghi ngờ thánh giáo đem như hổ thêm cánh. Bất luận là ứng phó trước mắt hạo kiếp vẫn là ngày sau đối phó chính đạo, đều nhiều hơn thêm vài phần nắm chắc. Quả nhiên, Thác Bạt Vũ mở miệng nói. Khinh Lệ Ti có thể trở về Man Bắc, bất quá trước đó không lâu nàng vừa bị chính đạo thích khách ám sát, muốn lấy nàng tánh mạng chính đạo chi nhân, cũng không tại số ít. Vì phòng ngừa chính đạo đối Khinh Lệ Ti bất lợi, chúng ta thánh giáo hội phái trưởng lão cùng đệ tử cùng một chỗ đi theo Khinh Lệ Ti tiến về trước Man Bắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu đều minh bạch ma giáo lúc này đây phái tiến vào Bắc Cương bảo hộ Khinh Lệ Ti người tuyệt đối không ít, bọn hắn đều muốn khống chế Man Bắc, nhất định phải có rất lực lượng cường đại. Thế nhưng, các nàng hai người cũng không nên nói thêm cái gì, dù sao các nàng cũng sợ hãi Khinh Lệ Ti bị chính đạo môn đưa cho giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó còn muốn tìm được một cái có thể đấm vang quỳ nghiêu đại cổ người, đã có thể ngàn vạn khó khăn. Hai người liếc nhau về sau, đều khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Phu nói, có Quang Minh Thánh Hỏa dạy cao thủ bảo hộ yêu thần, chúng ta cũng yên lòng. Thời gian khẩn cấp phải lập tức xuất phát, Thác Bạt Vũ cười nói, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Khinh Lệ Ti cưỡi sườn xào chua ngọt liền từ lòng đất Huyền Hỏa Đàn đi ra, bên người một trái một phải đi theo Tần Thị huynh đệ. Từ khi Thiên Vấn Ly khai thánh điện tiến về trước Nam Cương về sau, Tần thị huynh đệ nửa bước không có rời đi Khinh Lệ Ti. Yêu tiểu phu ban đầu ở Bắc Cương Kỳ Lân Sơn, nàng là bái kiến Khinh Lệ Ti. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh lần thứ nhất thấy Khinh Lệ Ti trước kia nghe nói Man Bắc mới yêu thần là một cái mọc da cây đay sắc tóc tiểu cô nương, Huyền Anh nhìn thấy Khinh Lệ Ti, vẫn là không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đây cũng quá tuổi nhỏ hơn một chút đi à nha, thấy thế nào đều giống như 15-16 tuổi tiểu nha đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh trong mắt hơi híp, lập tức cảm giác được Khinh Lệ Ti tu vi tuy nhiên không cao lắm, nhưng thân thể có 9 đoàn năng lượng tại vận chuyển, hẳn là 9 miếng cự yêu nội đan, hơn 2 năm thời gian, cũng không có bị Khinh Lệ Ti hoàn toàn hấp thu. Huyền Anh rất rõ ràng, tiếp qua vài năm chờ Khinh Lệ Ti triệt để hấp thu cái này 9 miếng nội đan, tu vi sẽ có một cái bay vọt về chất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại không còn biện pháp nào trong vòng một đêm đem Khinh Lệ Ti biến thành một vị cao thủ, chỉ có thể thời gian dần qua chờ đợi. Thác Bạt Vũ mở miệng nói, Thiên Diệp Thánh Quân, Thanh Mộc Lão Tổ, Cửu Quỷ Tiên Tử, lúc này đây liền phiền toái các ngươi ba người đi Man Bắc đi một chuyến, mặt khác ta còn hội lại từ Ngũ Hành Kỳ cùng Thánh Giáo các phái hệ, điều 30 vị trưởng lão, 500 vị đệ tử đi theo, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Khinh Lệ Ti an toàn. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhận được Đỗ Thuần truyền đến con hạc giấy, nói cổ địa đồ ngọc phiến bí mật bị phá lý giải về sau, lập tức liền cùng Triệu Vô Cực ngự không bay trở về đến Vô Sơn, vừa mới tiến sơn động liền nghe đến Dương Thập Cửu tại khoác lác. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai so với chính mình còn thông minh, vừa nhìn thấy Dương Thập Cửu nhếch miệng cười to bộ dáng, lòng của hắn liền lột bột thoáng một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe nói cổ địa đồ bí mật bị phá khó hiểu, không phải là tiểu sư muội ngươi phá giải à, Diệp Tiểu Xuyên vừa đi vào sơn động một bên lớn tiếng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu Dương Dương đắc ý, nói, kỳ thật cũng không phải rất khó à, ta tiện tay liền cho phá giải. Thật muốn không thông, các ngươi những người này như thế nào nghiên cứu lâu như vậy? Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Dương Thập Cửu lập tức cao hứng bừng bừng bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng tố chuyện đã trải qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai canh giờ trước tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Triệu Vô Cực dò xét hạo kiếp chi môn thời điểm, Vô Sơn bên trong chính đạo cùng ma giáo các phái hệ đều nghiên cứu một phen cổ địa đồ, kết quả đối này Ngọc Phiến thật sự không có cái gì ý tưởng. Đường Ngọc Phiến chuyển giao cho Thương Vân Môn đệ tử lúc nghiên cứu, Dương Thập Cửu đưa ra một cái tính kiến thiết ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe nói có chút chữ có thể ẩn hình, dùng lửa đốt hoặc là thấm thủy phương thức để kia một lần nữa hiện hình, nếu không chúng ta thử xem. Tại mọi người nghiên cứu không có kết quả dưới tình huống, liền đối Dương Thập Cửu ý kiến ôm còn nước còn tát thái độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là tại trên đống lửa nướng trong chốc lát, không có gì phản ứng. Lại bưng tới một chậu nước lạnh đem ngọc phiến ném vào, vẫn là không có gì phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy vừa rồi dùng lửa đốt thủy tưới hành vi rất ngu ngốc thời điểm, Dương Thập Cửu theo túi càn khôn trong lấy ra một cái vỏ rượu chết sống không nên mọi người một lần nữa cho nàng một lần cơ hội, một vỏ từ lão tiểu quỷ sư phụ thích uống rượu mạnh rầm rầm toàn bộ ngã xuống hình bầu dục ngọc phiến thượng. Tất cả mọi người cho rằng đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra lãng phí thời gian, kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản hơi mỏng trong suốt ngọc phiến, đang bị rượu mạnh nhuộm dần về sau, vậy mà lần thứ nhất đi thôi biến hóa. Cùng khuya ngày hôm trước Diệp Tiểu Xuyên dùng Bắc Đầu Tinh Nghi tìm kiếm ngọc phiến kết quả không sai biệt lắm, tại cổ địa đồ ngọc phiến phía trên, vậy mà xuất hiện lam sắc nho nhỏ quang điểm. Bất quá nhưng là không đồng nhất cái, mà là rất nhiều lam sắc quang điểm, rậm rạp chẳng chịt tựa như chu thiên tinh túc. Mọi người ai cũng xem không hiểu cho nên lập tức liên lạc hiểu được tinh thần pháp thuật Diệp Tiểu Xuyên trở về. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.